Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, kháng cự. Canh 3, hắn ngày thường dùng cửu long tỏa thiên quyết, không ngừng rèn luyện kinh mạch, chỉ có kinh mạch không ngừng mở rộng biến dày, mới có thể tiếp nhận được thiên long châu điên cuồng thúc dục. Chỉ cần đem kinh mạch biến dày biến rộng, tu vi tăng vọt chỉ là trong chốc lát. Hắn quan sát đến tòa phế tích này, lắc đầu một cái không khỏi cảm khái. Một ngôi thần điện tại thời gian bên cạnh còn như vậy yếu ớt. Người đâu? Hắn chính đang cảm khái giữa. Bỗng nhiên mi tâm giật mình, mơ hồ cảm giác điểm bất tường. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mơ hồ cảm thấy ánh trăng chói mắt. Hắn hơi biến sắc mặt. Hai tay một kết ấn, mặt hiện lên cười mỉm, sau đó cảm ứng được đồng oánh vị trí. Nàng đang thoát đi Long Thủ Đô, đi hướng Bắc vừa chạy đi. Hắn hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, huyền như kiểu quỷ mị hư vô thật nhanh vô luân. Thời gian nháy con mắt đã thấy đồng oánh. Đồng oánh chính là Sở Nương ăn mặc, khóe miệng mang máu, sau lưng theo sát hai cái thanh niên áo trắng. Thân pháp thật nhanh, tốt bọn họ giống như mèo đùa giỡn chuột, không nhanh không chậm truy tại đồng oánh sau lưng, thỉnh thoảng phát ra một đạo trưởng lực bắn trúng nàng. Đồng oánh không ngừng kề bên trưởng, lại cắn răng bay nhanh. Sở Sở động lòng người gương mặt mang theo quật cường, để cho Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hai người đồng tu bái nguyệt thần công, mơ hồ có thể cảm ứng được lẫn nhau. Nàng biết rất rõ ràng nên chạy đến phía nam, hết lần này tới lần khác đi hướng bắc vừa chạy, hiển nhiên là muốn dẫn ra hai người này. Hắn chợt xuất hiện ở đồng oánh bên cạnh, đồng oánh thấy là hắn, vội vàng kêu lên, lại một cái truy sát. Diệu Vương phủ quá hèn hả? Lãnh Phi tức giận nói. Được rồi, hắn tiến đến bắt được cổ tay nàng, đại địa chi lực mãnh liệt mà đi. Thời gian nháy con mắt đem nàng ngâm trong đó, nhanh chóng làm dịu nàng lục phủ ngũ tạng, chữa trị thương thế, đồng thời hắn cực lạnh chí hàn khí tức chui vào, tại trong cơ thể nàng nhanh chóng chạy một vòng, trục xuất ra nóng bỏng như dung nham khí tức. Đây cổ nóng bỏng khí tức giống như thực chất, quả thật là đáng sợ. Hắn một hồi liền nghĩ đến rồi, Thuần Dương Tông. Hắn cặp mắt híp lại, thoáng qua vẻ hàn quang, nhàn nhạt nhìn về phía phiêu động qua đến hai cái thanh niên áo trắng. Thuần Dương Tông, ngươi là ai? Hai cái thanh niên áo trắng, một cái thanh tú, một cái khác tướng mạo xấu xí, miệng cực kỳ lớn, thật giống như nhất khẩu có thể nuốt trời. Xấu xí thanh niên cười hắc hắc nói, muốn tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Lãnh Phi nói, nàng là ta nha hoàn, các ngươi đã thương nàng, hiện tại quỳ xuống dập đầu bồi tội, liền tha các ngươi một mệnh. Ha ha, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lãnh Phi sắc mặt âm u, nhàn nhạt nói, có gì nực cười địa phương, ta cười thực sự có người không sợ chết. Xấu xí thanh niên dương bồn máu miệng to, ha ha cười nói, để cho chúng ta quỳ xuống dập đầu. Ha ha, thanh tú thanh niên cau mày nhìn đến Lãnh Phi, ánh mắt lạnh lùng, nàng nếu là ngươi nha hoàn, nói vậy ngươi cũng cùng chuyện này thoát không được liên quan. Đồng oánh nói, công tử, ta có thể chạy mất. Lãnh Phi cười lắc đầu. Đồng oánh sảng giọng, ta chỉ là đem bọn họ dẫn ra, còn chưa lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Được đi, người bản lĩnh thật sự gác lại về sau lại dùng. Lãnh Phi nói, trước tiên dọn dẹp một chút hai cái này, mặc kệ thật hay giả, đồng oánh đều là mình nha hoàn, nhìn thấy hai cái này Thuần Dương Tông đệ tử mèo đùa giỡn chuột, trêu đùa đến đồng oánh, trong lòng của hắn tức giận phun trào, đương nhiên phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Huống chi hắn nguyên bản liền cùng Thuần Dương Tông tình bạn cố chi thù. Ngươi là người phương nào? Thanh tú thanh niên lãnh đạm nói, cùng Diệu Vương phủ đối kháng, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi hậu quả. Lãnh Phi nói, Diệu Vương phủ thì lại làm sao? Cũng không phải là triều đình. Diệu Vương là hoàng tử, ngươi cùng với đối kháng, thật là lý do đáng chết. Thanh tú thanh niên lắc lắc đầu nói, có dám hãy xưng tên ra. Lãnh Phi lắc đầu nói, các ngươi không cần biết rõ, không dám đi. Xấu xí thanh niên cười hắc hắc nói, bất quá cũng không sao, phế bỏ ngươi nhóm võ công, ngày trước mặt ngươi lấy hết ngươi nha hoàn y phục, xem ngươi có nói hay không. Lãnh Phi cặp mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, đây cũng là các ngươi Thuần Dương Tông đệ tử làm việc chi pháp. Cao sư đệ, thanh tú thanh niên cau mày nói, chớ có nói bừa. Xấu xí thanh niên cười hắc hắc nói, dư sư huynh, chúng ta cũng không phải là chưa làm qua, cũng không phải lần đầu tiên đến, mỗi lần đều thấy hiệu quả, làm không thể nói trước. Thanh tú thanh niên trầm mặt xuống, nhàn nhạt nói, tránh cho bị người nắm cán. Phải phải, xấu xí thanh niên cười hắc hắc nói, chỉ làm không nói, tiểu tử, ngươi chính là không nói lời nào. Vậy liền đem ngươi nha hoàn phế bỏ, đoạn một cánh tay, hoặc là lại đoạn một chân. Chặt chặt, nhìn nàng đây tư thái, bắp đùi nhất định rất trắng rất dài. Đáng tiếc rồi, Lãnh Phi sắc mặt âm u, ánh mắt hiện ra hàn ý. Đồng oánh quát nói, hạ lưu bại hoại, cùng Bạch Tượng Tông cá mè một lứa. Bạch Tượng Tông là thứ gì? Xấu xí thanh niên cười quái dị nói, bọn họ dùng đều là hạ tam lưu, quả thực mất mặt. Cao sư đệ, thanh tú thanh niên bất mãn nói. Xấu xí thanh niên cười hắc hắc nói, dư sư huynh, chúng ta là trước hết giết cái tiểu nha đầu này, vẫn là trước hết giết tiểu tử này? Trước hết giết hắn đi. Thanh tú thanh niên cau mày nhìn đến Lãnh Phi, luôn cảm thấy không nhìn thấu, trực giác dặm mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Được, giết hắn trước. Xấu xí thanh niên cười nói. Lãnh Phi lẳng lặng nhìn đến hai người bọn họ. Đồng oánh biết rõ hắn đã động sát cơ, càng là bình tĩnh càng là sát cơ mãnh liệt. Chết đi. Xấu xí thanh niên cùng thanh tú thanh niên đồng thời ra chiêu, một trái một phải vọt đến Lãnh Phi bên cạnh, song trưởng cơ hồ đồng thời muốn vỗ trúng hắn. Ầm ầm, hai người bay ngược ra ngoài, khiếp sợ nhìn đến Lãnh Phi, bọn họ lại cúi đầu nhìn mình đan điền. Đan điền đã bị chấn nát, tu vi diệt hết. Ngươi, hai người chỉ đến hắn. Lãnh Phi ánh mắt đột nhiên trở nên êm dịu, ôn thanh nói, Thuần Dương Tông chính là đầu phục Diệu Vương gia. Ánh mắt của hắn vô cùng nhu hòa, bao phủ hai người. Trên mặt bọn họ dâng lên vẻ giằng co, lát nữa tình lát nữa âm, ánh mắt không ngừng lóe lên, không có lập tức bị nhiếp hồn. Lãnh Phi nhẹ hừ một tiếng, đưa tay móc ra bọn họ bên hông ngọc bội, cũng không phải thanh tâm bội, mà là bọn họ Thuần Dương Tông đệ tử lệnh bài. Lãnh Phi cau mày, Thuần Dương Tông lượng đệ tử còn đang giãy giụa, chưa có hoàn toàn thất thủ, cho thấy rất mạnh lực ngăn cản. Quả thật kỳ dị. Lãnh Phi lại lật qua bọn họ quần áo, vẫn không có đựng bảo vật. Hắn bừng tỉnh hiểu rõ, là bọn họ tâm pháp có gì đó quái lạ. Thuần Dương Tông tâm pháp vậy mà có thể kiên cố tâm thần, quả thật không tầm thường. Nhìn đi tới Thuần Dương Tông tầng này tông môn, mỗi một tông đều không thể coi thường được. Không thể bởi vì bọn hắn đầu nhập vào là Diệu Vương phủ liền coi thường bọn họ. Lãnh Phi cặp mắt hơi chăm chú, toàn bộ tinh thần đều bao phủ tới. Bọn họ ánh mắt nhất thời trở nên êm dịu, sắc mặt bình tĩnh lại. Là đầu phục Diệu Vương ra đi. Lãnh Phi giọng ôn tồn hỏi. Hai, thanh tú thanh niên nhẹ nhàng gật đầu. Con đường này tuy khó, lại có khổng lồ lợi nhuận. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Vì sao phải đánh cược? Lãnh Phi làm không hiểu hình dáng. Thuần Dương Tông thực lực đủ mạnh đi, trên không lo thì dưới lo làm quái gì? tông môn cần phải ưu hoạn chi niệm. Thanh Tú thanh niên thở dài nói, Minh Nguyệt Hiên cùng Kinh Tuyết cung tân nhất đại đệ tử đều có kỳ tài. Tệ tông vận khí không tốt, đây nhất đại đệ tử cũng không kỳ tài. Tuy rằng nghĩ biện pháp giết trừ Lý Thanh Địch, lại không có có thể thành công. Lãnh Phi cau mày gật đầu một cái, sao liền lần sau thôi. Lý Thanh Địch đạp vào tiên thiên, khí hậu đã thành, muộn, Thanh Tú thanh niên nói. Lãnh Phi bỗng nhiên cười một tiếng, hơi kém bị ngươi lừa. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía Thanh Tú thanh niên, không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể chống cự được ta kỳ thuật. Thần mục nhiếp thần thuật, Thanh Tú thanh niên nhàn nhạt nói, kiến thức qua Dương Nhược Băng thi triển thuật này, quả thật huyền diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.